Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 995, chương 996, Lẳng Lơ Nhan Cổ Tướng Quân. Nhan cổ, có can đảm ngươi nhất chiến không? Ngưu Khôn thể nội Ngưu Tổ huyết mạch đang sôi trào. Ánh mắt hơi hơi phiếm hồng, chiến ý 10 phần, hắn không có xưng hô Nhan Cổ Tướng Quân, trực tiếp lấy Nhan Cổ xưng hô. Theo tự nhiên lúc trước làm nhục Ngưu Tổ huyết mạch, đem Ngưu Bước nói là súc vật, càng là đem Ngưu Liệt so sánh vì cầy ruộng thái tử. Đại hạ cùng thần Ngưu hai cái tinh vực, xem như vạch mặt, tốt, ngươi sau khi chết, ngươi vợ ta nuôi dưỡng, ngươi chớ lo vậy, tự nhiên trả lời. Trong lòng trợn mắt một cái, mẹ, con nắm cái gì cổ văn? Người bên cạnh nghe đến Nhan Cổ Tướng Quân lời nói, bao quát Nhan Mặc cùng Hạ Khuynh Thành đều ngơ ngác. Nhan Cổ Tướng Quân cái gì thời điểm nói chuyện biến đến như thế phong tao? Người chung quanh cũng vui vẻ. Nhan Cổ Tướng Quân mở miệng tức chết người không đền mạng a. Không chỉ có muốn giết Ngưu Khôn, còn muốn Ngưu Khôn sau khi chết cho hắn mang cái mũ. Mẹ, tức chết ta vậy. Ngưu Khôn trong mắt lóe ra âm trầm sát ý. Thể nội Ngưu Tổ huyết mạch bạo động, một cỗ đáng sợ nặng nề khí tức từ trên người Ngưu Khôn phát ra. Mơ hồ trong đó, một tiếng đến từ Man Hoang Châu giống tiếng vang lên, thiên địa rung động, thanh âm làm người chấn động cả hồn phách. Ngưu Khôn đưa tay ở giữa, trong tay xuất hiện một thanh màu đen búa lớn. Cái này cây đại chùy hiện lên ngăm đen sắc, phía trên chạm trổ có đường vân, bị một tầng ô quang bao phủ. Mặt cổ lão nhi nhận lấy cái chết, Ngưu Khôn hét lớn một tiếng, khua tay trong tay màu đen búa lớn, chung quanh cuồng phong gào thét. Ngưu Khôn ném động trong tay màu đen búa lớn, mang theo ngập trời 10 phần cậy mạnh, theo trên hướng xuống, đối với tự nhiên đỉnh đầu rơi xuống. Thật cuồng dã lực lượng, tự nhiên ánh mắt lập lòe. Ngưu Khôn cũng không có cái gì đặc biệt chiêu thức, kích hoạt thể nội Ngưu Tổ huyết mạch, khí lực biến đến phá lệ lớn, có thể liếc nhìn một số nắm giữ lực lượng khổng lồ yêu tộc. Tại tăng thêm trong tay màu đen búa lớn, tối thiểu nặng đến mấy chục ngàn cân, một cái búa theo chỗ cao rơi đi xuống, cho người ta một cỗ cường đại dị thường cảm giác đè nén. Giờ phút này tự nhiên cũng cảm giác được một cỗ dị thường mênh mông cảm giác đè nén. Tại cái búa rơi xuống tới thời điểm, phảng phất là trời sập xuống, Nhan Mặc ánh mắt lộ ra lo lắng thần sắc. Cha mình mặc dù là thiên thần đỉnh phong, nhưng giờ phút này bất quá giống như hắn là thần cấp. Mà Ngưu Khôn nắm giữ viễn tổ châu điên huyết mạch, lực lượng phá lệ cường đại, cũng không biết phụ thân có thể hay không tiếp tục chống đỡ. Tự nhiên ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng, hắn hiện tại là Nhan Cổ thân phận, tự nhiên không thể triệu hồi ra Trảm Long kiếm. Đưa tay ở giữa, một thanh ngân sắc búa lớn xuất hiện tại trong tay, phía trên ngân quang nở rộ, thần lực đưa vào bạc búa lực lượng. Phủ thân lưu chuyển hào quang màu bạc càng thêm chói mắt cháy mạnh. Tự nhiên một tay cầm búa, cùng màu đen búa lớn đụng vào nhau. Cong, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng va chạm vang lên, phảng phất là thiên địa tại oanh minh. Hai kiện cực phẩm binh khí đụng vào nhau, tạo thành thanh thế cực kỳ thật lớn. Đầu tiên tiếng va chạm liền làm người chung quanh cảm giác được đầu váng mắt hoa. Lỗ tai rung động ầm ầm, sau đó là cái kia va chạm phát sinh kịch liệt năng lượng, trong nháy mắt khuếch tán ra, xoát, mặt đất đều bị gọt đi một mảnh, người chung quanh cũng là nhanh chóng trốn xa, mới tránh thoát bị dư âm năng lượng bức xả. Tê, tự nhiên cầm búa tay, tại run nhẹ nhẹ, giờ phút này hắn nửa cánh tay run lên, càng không ngừng run rẩy. Cái này nắm giữ Ngưu Tổ huyết mạch thanh niên lực lượng phá lệ cường đại. Về mặt sức mạnh chính mình so không qua đối phương, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, lùi nhanh 100 mét, nhưng là thể nội vẫn như cũ khí huyết quay cuồng, vội vàng vận chuyển công pháp, cưỡng ép đè xuống chịu không được tiểu nội thương tổn. Không gì hơn cái này, Ngưu Khôn hơi chiếm thượng phong. Nhìn về phía Nhan Cổ trong ánh mắt mang theo khinh thường thần sắc. Vừa mới chỉ là thăm dò tính nhất kích sau đó, Ngưu Khôn nắm chắc trong lòng. Cái này Nhan Cổ cũng không phải mình đối thủ. Ha ha, Ngưu Khôn tốt lắm, giết cái này mặt cổ lão nhi, không tệ. Cái này mặt cổ lão nhi làm nhục chúng ta. Chết không có gì đáng tiếc, chung quanh một đám thần Ngưu tinh vực thiên kiêu. Nhìn đến Nhan Cổ bị đánh lui, Ngưu Khôn chiếm thượng phong, ở một bên trợ trận. Mẹ, các ngươi bọn này nắm giữ xúc sinh huyết mạch ra hỏa im miệng a. Chờ lát nữa ta hàng các ngươi mang về cày ruộng, chuyên môn làm cày ruộng xúc sinh, Tự Nhiên ở một bên nói ra. Muốn chết, Ngưu Khôn nghe đến Tự Nhiên lời nói, mắt lộ ra rét lạnh, dẫn theo cự đại truy tử nhanh chân mà đến. Đối với Từ Lại chính là nhất kích, Tự Nhiên thân hình lấp lóe, tránh né Ngưu Khôn công kích. Đối phương tuy nhiên lực lượng phá lệ cường đại, nhưng là tốc độ lại không được. Riêng là tốc độ xuất thủ ở trong mắt Tự Nhiên phá lệ chậm, nhẹ nhõm có thể né qua đi. Kiến thức đến Ngưu Khôn lực lượng, Tự Nhiên không có khả năng tại cùng chính diện đọ sức. Cái này hoàn toàn thuộc về muốn chết hành động. Lấy tốc độ chiến thắng, Tự Nhiên tốc độ liền xem như không thi triển thần hỏa phân thân, Ngưu Khôn dùng thần niệm cũng khó có thể bắt Tự Nhiên quỹ tích vận hành. Mẹ, cái này Nhan Cổ liền biết trốn tránh sao? Đúng vậy a. Cái này Nhan Cổ cũng quá phế vật, liền biết tránh. Chung quanh một đám thần Ngưu tinh vực thiên kiêu nổi giận mắng. Hy vọng kích thích Nhan Cổ hiện thân, cùng Ngưu Khôn làm chiến đấu. Nhi tử, ngươi nhớ kỹ, cùng loại này khí lực lớn xúc sinh chiến đấu, không thể ngạnh hãn, chỉ có thể mưu lợi. Tự Nhiên đối với những thứ này khích tướng trong lời nói tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí ở bên cạnh mở miệng giáo dục lên Nhan Mặc đến. Không trung vang lên Tự Nhiên nhấp nhô thanh âm. Lúc trước Nhan Mặc mấy người bị Ngưu Khôn trọng thương, đều là bởi vì không địch lại Ngưu Khôn lực lượng. Loại này lực lượng quá cường hãn, một khi bị đánh trúng, trực tiếp trọng thương. Trên bầu trời, chỉ có thể trông thấy Tự Nhiên cái bóng, mà Ngưu Khôn bởi vì chỉ có thể miễn cưỡng bắt Tự Nhiên cái bóng. Mà trong tay hắn búa lớn quá nặng, lực công kích to lớn, nhưng cũng muốn oanh kích đến mục tiêu mới được a. Nhan Cổ loại tốc độ này, búa lớn căn bản oanh kích không nặng. Ngưu Khôn hét giận dữ, trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc. Bạch, đúng lúc này, một đạo hào quang màu bạc hướng Ngưu Khôn trước ngực mà đi. Ngưu Khôn đến không kịp đề phòng, bị luồng hào quang màu bạc này đánh trúng, sau đó ở ngực xé rách ra một nói vết thương khổng lồ. Máu tươi phun ra ngoài, Ngưu Khôn kêu thảm một tiếng, thân thể lảo đảo lui lại. Ngưu Khôn trước ngực xuất hiện một đầu sâu đủ thấy xương vết thương. Máu tươi thoáng cái nhuộm đỏ Ngưu Khôn y phục. Tự Nhiên cũng không thích ứng lấy búa làm vũ khí, hơn nữa còn không thể thi triển thần hỏa phân thân, phần thiên tử hỏa cùng mộng yểm thiên vụ công kích địch nhân, cho nên một vị địa trốn tránh, Ngưu Khôn công kích không đến chính mình thì sẽ phi thường nôn nóng bất an, mất đi đề phòng tâm. Mà Ngưu Khôn mất đi đề phòng tâm một khắc này cũng là Tự Nhiên xuất thủ thời điểm. Đầu này vết thương cơ hồ muốn Ngưu Khôn mạng già. Xúc sinh cũng là xúc sinh, chỉ có cậy mạnh có làm được cái gì. Một đạo mang theo lời giễu cợt trên không trung vang lên, Ngưu Khôn nhất thời tức điên, gầm thét lên: mặt cổ lão nhi, có loại đứng ra cùng ta chính diện đọ sức, dựa vào đánh lén có gì tài ba? Người ngu ngốc a, lão tử rõ ràng biết lực lượng không bằng ngươi, còn cùng ngươi chính diện đọ sức. Chính ngươi ngốc thiếu lấy vì người khác, giống như ngươi ngốc thiếu a. Trong không khí vang lên uể Ngoài thanh âm, đại hạ tinh vực người đều không ngữ, cảm giác không biết Nhan Cổ tướng quân. Phải biết cho tới nay, Nhan Cổ tướng quân cương trực công chính, nghiêm túc, chính trực, chưa bao giờ biểu qua một câu thô tục. Hôm nay Nhan Cổ tướng quân giống như có chút không giống nhau lắm. Các loại cợt nhả lời nói, nói tục không ngừng, liền bên cạnh Nhan Mặc cũng cảm thấy mình phụ thân biến. Luôn cảm giác chỗ nào không giống nhau, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.